Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Đêm Đoạt Mạng của tác giả An Yên. Dị chuyện kể về một cô gái tiểu thư đài các và một anh thợ sửa xe máy. Nghe thì không hôn đăng mộ đối, nhưng kỳ thực họ đến với nhau bằng thứ tình yêu chân thật. Liệu rằng tình yêu của họ có được ủng hộ? Những điều chắc chở gì đã xảy ra? Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng theo dõi nội dung dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em nghe chuyện xin đừng quên like, comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh và chia sẻ những câu chuyện hay tới người thân và bạn bè của mình nhé. Có như vậy thì mới khích lệ anh chị em trong MC Ngọc Lâm Official để cho ra những sản phẩm hay hơn, chất lượng hơn, phục vụ miễn phí tới quý anh chị em. Xin trân trọng cảm ơn. Mười giờ sáng, Quý vội vàng dựng chiếc xe ga đắt tiền vào trong quán, rồi cuống quýt quay lại đỡ cô gái đang đi tập tễnh ở phía sau. Mặt của cô gái vẫn đang nhăn nhó vì đau đớn, miệng thì không ngừng quát: anh là cái đồ vô ý thức nhất trên đời mà tôi đã lại vô phúc gặp phải. Mắt để quên ở nhà hay sao mà lại lao vào người tôi như vậy chứ? Nếu tôi có làm sao thì anh bán nhà đi mà đền nhé. Quý tái mặt vì sợ, tay run run cầm cái ghế nhựa ở trong quán, rụt rè đặt xuống cho cô gái ngồi. Thấy đầu gối cô ta đã tím bầm, vết chảy xước có chỗ còn rớm máu, Quý đâm ra lúng túng: Cô có đau không ạ? Tôi xin lỗi, tôi chỉ vô tình làm cô ngã thôi. Tôi thề là tôi không có cố ý gì. Cô gái đang suýt xoa, nghe thấy Quý hỏi thì bỗng hét lên tức tối: để tôi làm cho chân anh bị như thế này xem. Xem anh có đau không nhá. Hỏi thế mà cũng hỏi được hay sao chứ. Đây nhìn đây này, tím bầm lên rồi đây này. Làm sao mà tôi đi làm được bây giờ? Tôi mà bị làm sao thì anh phải nuôi tôi cả đời đấy. Theo thói quen, Quý đặt bàn tay lên chân của cô gái để kiểm tra vết thương. Nhưng chưa kịp nói câu gì thì đã bị cô ta co chân đạp cho một phát vào ngực. Quá bất ngờ nên chàng đã ngã ngửa ra đằng sau. Đồ vô duyên, định lợi dụng hả? Có ý tốt với cô gái, nhưng được đáp lại bằng cú đạp mạnh đau đớn, lại còn bị nghĩ là lợi dụng. Quý đứng dậy phủi quần áo, nhìn cô gái tỏ vẻ nghi ngờ. Sao kêu đau chân mà lại đạp khỏe thế? Nhìn thì xinh xắn, mà ghê gớm như ma vậy. Cô gái lại tiếp tục trợn tròn mắt nhìn hằn học, rồi chỉ ngón tay về phía chiếc xe máy. Kiểm tra xe xem, làm sao thì đền đi, đừng có mà chạm vào người của tôi. Quý lủi thủi không có nói câu nào, cúi xuống ngắm nghía chiếc xe máy để kiểm tra xem có bị xước hay hỏng hóc gì không. Quý năm nay vừa tròn 30 tuổi, sinh ra trong một gia đình bình thường. Bố mẹ làm công nhân đã nghỉ hưu, không có điều kiện học hành như bạn bè, nên khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Quý quyết định ở nhà học nghề sửa xe máy để kiếm tiền sinh sống, lăn lộn đi làm thuê cho các cửa hàng mấy năm. Giờ tay nghề cũng đã giỏi, cộng với số vốn tích cóp được trong quá trình đi làm, cho nên anh đã mở được một cửa hàng xe nhỏ. Chẳng hiểu đen đủi như thế nào, sáng nay vừa mở cửa hàng như mọi khi, Quý sang bên đường mua gói xôi về ăn, nào ngờ giữa đường lại va phải cô gái đanh đá này. Tôi kiểm tra kỹ rồi, xe của cô không sao đâu, chỉ hơi bẩn một ít ở đầu xe do bị đổ xuống vũng nước, tiện tôi rửa luôn để đền cô nhé. Cô gái đang gọi điện cho ai đó cằn nhằn về sự cố này. Nghe thấy Quý nói vậy, cô bỏ điện thoại xuống, chân bước thấp bước cao tiến về chỗ xe máy của mình. Đổ đến dầm một cái mà bảo không làm sao à? Kiểm tra kỹ lại xem, hay là sợ phải bắt đền nên nói vậy? Vừa nói, cô gái vừa mở khóa xe, nổ máy, tay vặn ga lên xuống rồi cau mày. Đấy, tiếng máy nghe khác lắm. Tôi thấy không có êm như mọi khi đâu. Đằng nào tôi cũng xin nghỉ làm nửa ngày. Anh ngồi kiểm tra kỹ cho tôi đi, chừng nào xe tôi ngon lành thì tôi mới đi được. Quý thở dài giải thích: cái đó là do xe của cô lâu không có thay dầu máy nên bị như vậy, có phải là lỗi của tôi đâu. Cô gái lại trợn tròn mắt: nói thế mà nghe được à? Chắc chắn là do xe bị đổ nên mới như thế. Tôi không biết, anh muốn làm như thế nào thì làm. Quý không biết giải thích như thế nào, đành mở chiếc tủ kính lấy một hộp dầu ra, loay hoay cúi xuống chiếc xe máy, dùng cái kìm mỏ bằng mở nút, lấy chiếc que tăm dầu để thử. Biết là dầu đã lâu không được thay, Nhưng biết lỗi do mình nên cô gái kia đã ngã sưng hết cả chân, cho nên Quý đành ngậm ngùi tháo cho dầu cũ chảy đầy cái ca nhựa rồi gọi. Cô dì ơi, cô nhìn xem đây này, dầu cũ của cô đen ngòm như thế này, chắc phải lâu lắm rồi không có thay. Đi xe thế này thì nhanh hỏng lắm đấy. Cô gái lại nhảy lò cò đi tới, nhìn vào cái ca nhựa chỉ thấy có một màu đen giống màu nước cống. Biết mình đã nghi oan cho người kia, nhưng vẫn cứ nói nước đôi. Có thể là trùng hợp thì sao? Anh làm thế nào cho nó chạy tốt như cũ là được? Quý bật cười. Muốn như cũ thì tốt nhất là không phải làm gì cả. Còn gái các cô, đi xe thì chỉ biết chạy xe sạch hay là bẩn. Có mấy ai quan tâm đến bảo dưỡng đâu. Xích của cô cũng hơi trùng rồi đấy. Nếu cô không bận đi ngay thì để tôi chỉnh luôn một thể nhé. Nghe Quý nói như vậy, cô gái bỗng tủm tỉm cười. Lúc này chân cũng đã đỡ đau hơn, cô mới đứng im quan sát kỹ người thợ sửa xe máy. Quý có nước da ngăm đen, bàn tay khỏe mạnh, khuôn mặt hiền lành và khá điển trai, và đặc biệt là có đôi mắt rất sáng và nét phong trần hiếm có. Qua cách nói chuyện, cô cũng đoán được Quý là người hiền lành và là một người rất thật thà. Cửa hàng sửa xe này của anh à? Mà anh tên gì vậy? Quý ngẩng đầu mặt lên nhìn xung quanh vì tưởng ai hỏi, nhưng không có ai khác ngoài cô gái kia. Chàng hơi ngạc nhiên khi thấy giọng điệu đanh đá lúc đầu dường như đã biến mất. Thay vào đó là một giọng nói nhẹ nhàng như có vẻ là chứa đựng một sự quan tâm nào đó. Chàng trả lời, cô hỏi tôi à? Tôi là Quý, Phước Quý. Chỗ này tôi thuê để mở cửa hàng sửa xe, mới được hơn một năm thôi. Nhà tôi ở cuối con phố này. Thế còn cô tên gì vậy? Cô gái cũng thái độ của mình lúc nãy có phần hơi quá đáng. Cô tiến tới phía của Quý, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần hơi ấp úng. Em là Mai Phương, chắc em ít tuổi hơn. Đang định hỏi chuyện thì Mai Phương thấy có khách vào bơm xe. Nhìn theo dáng của người Quý, thấy chiếc áo bảo hộ màu xanh đá bạc, đôi chỗ loang lổ những vết dầu mỡ, những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán và hai bên thái dương. Đôi bàn tay của Quý đang cầm mấy đồng tiền lẻ của khách trả. Quý vuốt lại cho ngay ngắn rồi đút vào túi áo ngực. Cứ như vậy, Quý hết đứng lên rồi lại ngồi xuống vì cứ một lúc lại có khách vào. Lần đầu tiên, Mai Phương chứng kiến và quan sát kỹ cuộc sống của người lao động tay chân. Tự nhiên trong lòng bỗng dấy lên một chút gì đó thương cảm. Cô vốn là tiểu thư con nhà giàu, từ nhỏ đến lớn chỉ có biết ăn và học. Ra trường thì cũng chả phải lo lắng gì đến công việc vì đã có bố mẹ đỡ đầu. Thế cô ăn sáng chưa? Đang bâng khuâng nghĩ ngợi, Mai Phương hơi giật mình khi nghe tiếng hỏi của Quý. Sáng em ăn rồi. Hình như anh chưa ăn à? Quý đứng dậy, đeo cái găng tay cao su vào, rồi nhìn về phía cô. Bây giờ cô ngồi vào trong bàn kia để tôi rửa xe, kẻo nước lại bắn vào người. Tưởng cô chưa ăn gì thì ăn tạm gói xôi mà tôi để ở trên bàn đó. Cầm cái vòi nước trong tay, Quý bỗng thấy trong lòng có một chút gì đó vui vui, cảm giác khác hẳn mọi hôm. Vừa rửa xe, Quý vừa liếc nhìn về phía cô gái xinh đẹp có tên Mai Phương đó. Cô diện một chiếc váy màu hồng rất thời trang, mái tóc dài uốn xoăn để ngang bờ vai, khuôn mặt trái xoan xinh đúng kiểu tiểu thư con nhà giàu, nhưng lại toát ra một vẻ gì đó rất thông minh và cá tính. Lúc đầu Quý không có thiện cảm lắm vì thái độ đanh đá của nàng, nhưng sau một hồi nói chuyện, anh lại có cảm giác quý mến, một cảm giác thân thuộc như đã quen biết từ lâu. Nếu anh đói thì nghỉ tay ăn sáng với em đi, em cũng không có vội đâu. Nhìn gói xôi để ở trên bàn, cảm thấy áy náy vì thái độ ban nãy của mình, Mai Phương bảo một câu cho đỡ ngại. Không thấy tiếng trả lời, cô quay lại, bất chợt thấy anh chàng sửa xe máy đang nhìn mình không chớp mắt. Cái vòi nước thì phun vào tủ đựng đồ nghề thay vì vào cái xe mà chàng không hay. Này, anh bị làm sao thế? Phun hết nước vào tủ rồi kìa. Nghe thấy tiếng quát, Quý mới giật mình thả cái vòi nước xuống dưới đất, rồi hốt hoảng chạy đến lấy cái khăn lau những cái vệt nước trên cái tủ kính đựng la liệt các dụng cụ sửa xe của mình. Sợ người ta thấy cái gì hay sao mà nhìn kỹ thế? Mai Phương vừa nói vừa cười khúc khích, càng làm cho Quý đâm ngại. Chàng bối rối. Tôi chỉ nhìn xem chân cô có bị làm sao không mà thôi. Cửa hàng của tôi thì có gì đâu mà lấy. Biết là Quý ngại, Mai Phương không trêu nữa. Cô lại ngồi im quan sát. Trên cái bàn uống nước dành cho khách sửa xe có một bộ ấm chén tuy cũ nhưng lại được xếp ngay ngắn và rất sạch sẽ. Bên cạnh còn có một chồng báo ngả màu vì đã quá lâu, mọi thứ đều đơn giản nhưng lại gọn gàng ngăn nắp. Xe của cô xong rồi đấy. Quý đặt chìa khóa lên trên bàn và ngồi uống nước. Lưỡng lự một lúc, chàng trai lại kéo cái ghế ra xa phía Mai Phương, rồi thò tay vào túi lấy ra một cái khăn nhỏ lau mồ hôi. Anh sợ bị đạp giống lúc nãy à? Tự nhiên kéo ghế sang đấy. Nghe Mai Phương nói, Quý hơi đỏ mặt, chàng lúng túng. Tôi thì người toàn mùi dầu mỡ, sợ tiểu thư như cô không có quen. Câu nói của Quý làm cho Mai Phương cảm thấy day dứt. Cô thoáng thấy có nét buồn pha lẫn sự tự ti ở trên khuôn mặt của Quý. Cô vội nói, thì đó là do công việc. Giống như người bán hàng ăn vậy, người cũng toàn mùi hành, mùi tỏi thôi mà. À, của em hết bao nhiêu tiền để em gửi? Quý ngạc nhiên. Tiền bạc cái gì? Cái này là tôi đền cô mà, không phải trả tiền gì đâu. Cô không sao là tôi yên tâm rồi. Lúc nãy thấy cô kêu đau chân, tôi cứ sợ là... Mai Phương thì cười khúc khích. Sợ phải nuôi em cả đời à? Anh yên tâm đi, nuôi em không có tốn cơm đâu. Đang nói, cô chợt ngừng lại, đôi má ửng hồng ngại ngùng vì thấy mình đùa vô tư quá. Kể cả những người đàn ông đồng nghiệp cùng cơ quan hay với những người theo đuổi cô thì cũng chẳng bao giờ được cô nói những câu đùa như vậy. Với Quý, cô cũng có một cảm giác thân thuộc nào đó mà không thể giải thích được. Tìm cách trả tiền nhưng Quý vẫn dứt khoát từ chối. Mai Phương đứng dậy ra về, nàng cứ chần chừ mãi xem Quý có số điện thoại của mình hay không, nhưng chẳng thấy Quý nói gì. Nếu những gã đàn ông khác gặp cô thì kiểu gì cũng tìm cách xin số điện thoại hoặc nick chat để liên lạc. Đằng này chàng trai kia lại có nhút nhát và không làm như vậy. Chính điều đó đã làm cho cô càng có thiện cảm hơn. Đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, cô rút điện thoại ra rồi nói, số điện thoại của anh bao nhiêu để em lưu vào. Quý ấp úng, thế cô lấy số của tôi làm gì ạ? Cửa hàng của tôi đây, nếu cô có hỏng hóc gì thì cứ mang ra đây, tôi sẽ rửa giúp cô nhé. Mai Phương thoáng có chút xấu hổ trong lòng vì chưa gặp phải trường hợp nào như thế này, nhưng nhanh trí nàng đã vội nói, anh hay nhỉ, thế xe hỏng thì làm sao mà mang ra đây được, anh phải cho em số phone thì em gọi anh ra tận nơi để sửa, cái đó coi như là trách nhiệm của anh cho đến khi chân em khỏi hẳn thì thôi. Quý đọc số điện thoại cho Mai Phương mà khuôn mặt không biết là vui hay buồn. Như chợt nhớ ra, Quý chạy vội vào trong quán lấy thứ gì đó rồi bảo với Vân Anh, tôi quên mất, thay hộp dầu được hãng người ta khuyến mại cho móc chìa khóa, cô cầm lấy mà dùng. Đang tức tối, cô cũng phì cười vì cái thái độ thật thà của Quý. Cầm lấy cái móc chìa khóa cho vào túi sách, cô phóng xe đi luôn trước ánh mắt ngơ ngác của anh chàng sửa xe. Thế Mai Phương đâu rồi con? Có cậu Thắng đến thăm đây này, xuống ngay đấy nhá. Đang nằm trên giường đọc sách nghe thấy mẹ gọi, cô miễn cưỡng bỏ quyển sách xuống miệng lẩm bẩm, trời ơi lại đến, sao mà khỏe đến thế không biết nữa. Thắng mặc áo sơ mi trắng với chiếc quần jeans, đầu vút keo bóng mượt, cặp kính cận thường trực trên khuôn mặt. Vừa mới thấy nhìn thấy Mai Phương xuống cầu thang, Thắng vội vàng đứng dậy. Chiều ở cơ quan, anh nghe mẹ nói em bị ngã xe, anh mang cho em hột dầu xoa con voi hiệu Demama của Singapore đấy nhá, tốt lắm đấy, em xoa vào mai là khỏe ngay, loại này đắt tiền lắm, em dùng luôn đi. Mai Phương ngồi xuống dưới ghế thở dài, cảm ơn anh, em có phải con voi đâu mà dùng loại này, đắt tiền thì anh giữ mà dùng, em bị nhẹ thôi, không cần đến đâu. Bà Hân thấy thái độ của con gái như vậy nên đã vội vàng, cháu chu đáo quá, cứ để đấy, lát em nó dùng sau, uống nước đi cháu. Thấy cả hai im lặng, bà Hân hiểu ý đứng dậy rồi nói, thôi hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên nhá, cô lên phòng với chú để bàn chút việc đã. Mai Phương phụng phịu nhìn theo mẹ đi lên trên cầu thang, bỏ mặc gã ngồi đần mặt một mình. Lên đến phòng, bà Hân nhìn lại Mai Phương rồi thở dài, mẹ thấy thái độ của con với cậu Thắng như vậy là không có lịch sự đâu, còn thích hay không thì người ta cũng không có nên gói gay gắt như vậy. Con cũng đã 25 tuổi rồi còn gì, không có còn trẻ nữa đâu. Con gái có thì kén quá rồi lại khổ đấy con ạ. Mai Phương phụng phịu, người đó không tốt nhưng mẹ nghĩ đâu, chỉ võ mồm thôi. Cái anh ta thích chẳng qua là cái nhà này thôi mẹ. Người có điều kiện thực sự thì người ta lại không khoe khoang như thế, càng tiếp xúc con lại càng cảm thấy ghét. Bà Hân thở dài. Xã hội bây giờ đúng là không giống như ngày xưa. Người ta đến với nhau vì một mục đích nhiều hơn là tình cảm chân thành. Tuy nhiên mình cũng không nên nghĩ xấu người ta như vậy. Không thích thì vẫn có thể làm bạn. Cư xử như vậy thì không nên con ạ. Lắm mối tối lại nằm không. Bao nhiêu người theo đuổi mà ai con cũng chê. Cứ như thế này thì bao giờ mới lấy được chồng chứ. Mai Phương phụng phịu. Chuyện tình cảm sao mẹ cứ ép con vậy? Bao giờ có bạn trai con sẽ đưa về ra mắt bố mẹ? Bà Hân nhẹ nhàng kéo con gái tựa vào vai rồi thủ thỉ. Con đã lớn rồi, bố mẹ không ép buộc làm gì trong chuyện tình cảm. Ngày xưa bố mẹ lấy nhau cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy mà bây giờ có được cơ hội đầy đủ như thế này, tất cả cũng vì tình yêu đấy con ạ. Mẹ không mong con lấy chồng giàu, chỉ mong sao con có được một người đàn ông chân thành, có trách nhiệm với gia đình và nghị lực. Chỉ cần có như vậy thì sẽ có tất cả. Nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vàng vọt ngoài khu phố, lắng vọt qua rèm cửa phòng lấp lánh cách màu mờ nhạt. Khung cảnh vẫn cứ như bao đêm trước, vậy mà bây giờ nàng bỗng thấy nó đẹp và lãng mạn đến như vậy. Ngồi dậy, cô lấy chiếc điện thoại ra xem, toàn tin nhắn hỏi thăm của Thắng và những đối tượng đang theo đuổi nàng tại cơ quan. Thoáng có một chút thất vọng nào đó, Mai Phương lại bỏ điện thoại xuống. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định nhắn tin cho Quý. Em là nạn nhân của anh đây, nhắn để anh biết số. Lần sau em gọi anh đến sửa xe còn biết là ai. Cô bỏ máy xuống và hồi hộp chờ đợi. 15 phút trôi qua, không thấy Quý trả lời. Tự nhiên cô cảm thấy buồn, thoáng một chút tủi thân vì chưa bị rơi vào cảm giác thế này bao giờ. Cô với tay tắt đèn ngủ rồi chùm kín chăn, gạt bỏ những suy nghĩ đang vương vấn ở trong đầu. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia, tiếng của Quý cất lên. Tôi vừa nhận được tin nhắn của cô, nên mới biết số để gọi lại hỏi thăm. Xin lỗi. Mai Phương ngượng ngùng. Sao bây giờ anh mới gọi? Sao anh thức khuya vậy? Điện thoại hết pin, nên giờ tôi mới nhận được. Chân cô thế nào rồi? Một lần nữa tôi... lúc tối cô có đi mua được ít mật gấu. Nếu tiện thì cô cho tôi xin địa chỉ. Ngày mai tôi mang qua cho cô. Vẫn cái giọng nói mộc mạc và lúng túng, nhưng lại toát lên cái vẻ gì đó rất chân thành của Quý, đã làm cho Mai Phương rất xúc động. Cô im lặng một lúc rồi mới trả lời. Chiều mai nếu anh rảnh thì có thể gặp em ở quán cà phê trên phố Thanh Xuân. Chỗ đó gần cửa hàng anh và cơ quan em nên sẽ tiện hơn. Thế rồi đến chiều ngày hôm sau, hết giờ làm, Mai Phương vội nhìn đồng hồ, đã sắp xếp đến giờ hẹn với Quý. Cô vội vàng mở túi sách lấy chiếc gương nhỏ ra ngắm nghía lại khuôn mặt của mình, trang điểm lại một số chỗ chưa ưng ý. 5 phút sau, Quý xuất hiện ngay trước mặt với một diện mạo hoàn toàn khác ngày hôm kia. Chiếc áo vest màu đen cài một khuy, ôm sát thân hình vạm vỡ của chàng. Kết hợp với chiếc quần jean màu trắng càng làm cho chàng nổi bật hơn. Mái tóc được chải chuốt một cách gọn gàng, mặc cho Quý đã cười chào, mà nàng vẫn cứ ngây người ra vì quá bất ngờ trước diện mạo của chàng trong ngày hôm nay. Xin lỗi, tôi nhầm quán bên cạnh nên giờ mới tới đây được. Em cũng vừa mới tới thôi, anh ngồi đi. Mai Phương tươi cười chỉ tay vào cái ghế cạnh mình cho Quý ngồi. Người phục vụ bàn lại xuất hiện, đặt ly nước lên trên bàn cho Quý rồi hỏi. Thưa anh chị dùng gì ạ? Quý nhìn lên trên bàn chưa thấy Mai Phương, chưa gọi đồ uống. Chàng quay lại nhẹ nhàng. Mai Phương, em uống gì? Anh uống gì thì em uống đấy. Thế vậy cho tôi 2 ly nâu đá, 1 ly nhiều sữa, 1 ly ít sữa. 15 phút sau, Quý kéo Mai Phương ra khỏi quán. Quý dựng xe máy xuống, thấy Mai Phương đang ngạc nhiên thích thú vì khung cảnh đang hiện ra trước mặt. Thế nào, em thấy đẹp không? Mai Phương nhìn Quý tủm tỉm cười thay cho câu trả lời, rồi vội vàng chạy ra giang hai tay giữa bạt ngàn những bông cỏ lau trắng tinh khiết đang phủ đầy bãi bồi sông Hồng. Những cơn gió mùa thu se lạnh thổi những đám cỏ lau đung đưa tạo thành từng lớp sóng hoa làm cho nàng ngây ngất. Một vẻ đẹp thanh bình, yên ả khác xa sự ồn ào náo nhiệt của trung tâm thành phố Hà Nội mà chính nàng cũng chưa có dịp thưởng thức. Quý đứng lặng người nhìn Mai Phương đang mơ màng ngắm khung cảnh thơ mộng hoang sơ với bãi cát trải dài, đám cỏ xanh bát ngát. Hình như em chưa đến đây bao giờ. Sợ Mai Phương lạnh, Quý cởi chiếc áo vest khoác lên người của nàng rồi hỏi. Mai Phương quay lại nhẹ nhàng. Em chỉ đi qua thôi, chứ không nghĩ rằng ở đây lại đẹp như vậy. À, anh kể về anh đi, về cuộc sống, về công việc chẳng hạn. Kéo Mai Phương ngồi xuống một bãi cỏ, Quý Tư Tốn kể, giọng của chàng thoáng có một chút ưu tư. Bố mẹ anh là công nhân may, rồi nghỉ hưu rồi. Nhà còn một em gái nữa. Hết cấp 3 là anh nghỉ học rồi theo nghề này đến bây giờ luôn. Mai Phương thắc mắc. Ờ, thế nhưng hồi đó anh vẫn chưa thể vừa đi học vừa đi làm được mà. Quý cười buồn. Hồi đó gia đình còn khó khăn lắm. Nếu mà hai anh em mà học cùng đại học thì bố mẹ không đủ điều kiện. Anh quyết định đi theo nghề này để kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ và cũng tạo điều kiện cho đứa em gái anh yên tâm học hành. Năm ngoái nó tốt nghiệp rồi, giờ đang làm cho ngân hàng. Công việc của anh cũng ổn định nên gia đình cũng đỡ vất vả. Mai Phương lặng người đi vì thương cảm cho Quý, càng hiểu về hoàn cảnh của chàng. Mai Phương càng quý mến và dành tình cảm cho Quý nhiều hơn. Thấy cả Quý im lặng không nói gì nữa, Mai Phương chỉ tay về đám cỏ lau và hỏi. Em thích hoa này lắm, nó đẹp mộc mạc và mạnh mẽ như là... Quý tủm tỉm cười. Từ nhỏ anh đã thích hoa cỏ lau. Tuy nó là cỏ dại nhưng lại rất đẹp. Nó có thể mọc ở mọi nơi mà không cần ai chăm sóc. Khi hoa nở, nó sẽ bung ra những hạt nhỏ màu trắng. Gió thổi đi đến đâu thì hoa sẽ tiếp tục mọc ở đó. Hái một ngọn cỏ lau, Quý đưa cho Mai Phương. Nàng hơi đỏ mặt thẹn thùng trước sự lãng mạn của chàng. Anh Quý hôm nay khác lắm nhé. Đẹp trai hơn và lại lãng mạn hơn nữa chứ. Quý bật cười. Tại hôm nay có hẹn với người đẹp nên phải thay đổi chứ. Mai Phương chợt nhớ ra lý do cuộc hẹn. Nàng khẽ đấm nhẹ vào ngực của Quý rồi phụng phịu. Đúng là đồ vô duyên. Bảo đền người ta mật gấu mà chả thấy gì cả. Quý bối rối nhìn vào cái áo vest của Mai Phương đang khoác. Chàng thò tay vào túi lấy ra một cái lọ nhỏ. Đây, của em đây. Từ lúc gặp đến giờ chưa có dịp để đưa. Anh Thắng đó có vẻ tốt với em. Chắc hai người là... Mai Phương thở dài chán nản. Ôi, anh đừng nhắc đến người đó. Đàn ông gì mà dai như đỉa vậy. Nếu không nể mẹ em thì em cho đứt đuôi từ lâu rồi. Mà thôi bỏ qua đi. Anh bỏ cửa hàng đi như thế này có sao không? Em làm phiền anh quá. Quý vội xua tay. Ơi, không có phiền gì đâu. Anh có một cậu nhân viên nữa. Hôm qua cậu ta nghỉ nên em chưa gặp đấy. Nếu lúc đó cậu ta không nghỉ thì anh đã không làm em bị ngã xe rồi. Vừa nghe thấy câu ấy, Mai Phương đã đứng dậy làm rơi cái áo của Quý nàng đang khoác trên người mà nói bằng cái giọng giận dỗi. Ờ, ý anh có phải là hối hận khi quen em có phải không? Quý ngơ ngác. Ờ, ý của anh là nếu không thì chân em sẽ không bị đau, chứ không phải có ý khác. Quý vội vàng cầm áo lên khoác vào người của Mai Phương. Trong lòng bỗng cảm thấy bối rối. Đôi bàn tay chỉ muốn ôm chặt lấy người của Mai Phương nhưng không dám. Ờ, anh xin lỗi. Mai Phương bỗng quay lại bật cười trước thái độ của Quý. Nàng véo nhẹ vào tay của anh chàng rồi chạy về phía để xem máy. Anh đúng là ngốc lắm. Quý ngây người vì hạnh phúc, tim đập rộn ràng nhìn theo Mai Phương. Anh quay lại hái một bó cỏ lau rồi mới chạy đến phía của nàng. Trước đó một tiếng, Thắng, kẻ theo đuổi Mai Phương, đã bắt gặp hai người chở nhau đi chơi. Sự xuất hiện của Quý chiều nay khiến cho hắn vô cùng tức giận. Bao nhiêu oán hờn hắn trút hết lên người của Quý. Coi Quý như kẻ đã cướp người mình yêu, mặc dù chưa bao giờ được Mai Phương đáp lại. Suy nghĩ một lúc rồi hắn lấy xe, đi đến nhà bà Hân. Vừa mới vào nhà thấy Mai Phương chưa về, hắn kể lại sơ qua đầu đuôi sự việc chiều nay cho bà Hân nghe. Thấy bà có thoáng chút lo lắng, hắn tiếp tục. Vậy đấy cô ạ, thấy Mai Phương quan hệ với bọn đầu đường xó chợ, không có học thức, cháu lo lắm. Không biết là nó có dụ dỗ Mai Phương đi đâu không mà không thấy về. Bây giờ nhà nghỉ đây ngoài đường, cháu sợ Mai Phương còn bị ngây thơ, nó lừa vào đấy thì khổ một đời cô ạ. Có phải ai cũng thật thà như cháu đâu. Bà Hân hốt hoảng, cầm điện thoại gọi cho Mai Phương, nhưng không thấy con gái nghe máy. Bà đứng dậy nhìn ra ngoài cổng rồi quay lại hỏi Thắng. Thế cậu trai kia trông hình thức như thế nào? Có biết cậu ta làm công việc gì hay không? Thắng uống một ngụm nước rồi lắc đầu ngán ngẩm. Nghề ngỗng gì cái ngữ ấy? Nó làm sửa xe máy cô ạ. Trông nhếch nhác lắm. Được cái khéo mồm, chắc nó lấy được tình cảm của Phương rồi. Cái bọn sửa xe máy thì cô còn lạ gì? sảnh ra một cái là vác cả rổ đinh rồi đổ ra ngoài đường để người ta đâm vào rồi tha hồ mà chặt chém tiền của họ. Xe đắt tiền như của Mai Phương vào đấy, ôi dồi ôi, nó luộc hết đồ ngon thôi cô ạ. Nói xấu người khác cũng là để tự nâng cái vị trí của mình cao hơn. Sau khi đạt được mục đích, Thắng đứng dậy xin phép ra về. Trong lòng thì hà hê vì ít ra cũng đã tạo được ấn tượng rất xấu về Quý trong con mắt của bà Hân. Kiểu gì thằng sửa xe này cũng bị cấm đoán cho mà xem. Định cướp người yêu của tao hả? Còn lâu nhé con. Dìm hàng người khác là nghề của tao rồi. Thử xem mày được hay là tao được chứ. Vừa chạy xe, Thắng vừa lẩm bẩm mà bật cười thành tiếng khoái chí và tiếp tục ủ mưu nhằm loại Quý ra khỏi cuộc đua này. Thắng luôn tự nghĩ rằng mình đẹp trai, đào hoa, lại sở hữu khuôn mặt lưỡi cày, đôi mắt một mí và làn da mai mái, cộng với thân hình còi cọc, dáng đi thì rất khệnh khạng đến ngứa mắt. Điều ngạc nhiên là ở cơ quan của Thắng cũng có người con gái để ý và thích hắn ra mặt, thậm chí còn là cháu của ông phó giám đốc nữa. Đó chính là cái Thu. Tiếc rằng mồm của Thu thì bị vẩu, hàm răng trên dưới thì không liên quan gì đến nhau, mặc dù có cùng chung một nhiệm vụ là nghiền thức ăn. Vì vậy nên mỗi lần cho thức ăn vào thì Mạnh đứa nào đứa đấy nhai. Mới đầu Thắng cũng tính toán xem có nên diệt không, vì thấy nhà nó cũng khá giả. Nếu lấy nó thì con đường công danh tại cơ quan sẽ được thăng tiến. Cũng định nhắm mắt bước liều vì nghĩ rằng giữa thời buổi có tiền thì cái gì cũng thay đổi được. Hắn vào trang tìm kiếm Google, gõ cụm từ mồm vẩu có chữa được không. Mấy chục ngàn kết quả đã hiện ra, chủ yếu là từ những cơ sở thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, Thắng thấy rằng dù có thẩm mỹ được cho đẹp như người ta thì cái gen vẩu nó vẫn còn di truyền hết từ đời này đến đời khác. Có tiền thẩm mỹ viện cũng chỉ cho đẹp hiện tại, đẻ con ra thì đứa con lại hiện nguyên hình ngay. Nhất là gần đây, Thắng đã đọc bài báo nói về đôi vợ chồng ở Hàn Quốc mới ly hôn. Do là hai vợ chồng đều rất đẹp, vậy mà đẻ hai đứa con thì đều xấu. Cuối cùng thì ông chồng phát hiện ra vợ đã thắng đi thẩm mỹ, lại còn tu lại toàn bộ khuôn mặt, và mấy đứa con là sao từ bản gốc ra mà. Thắng dùng mình vì sợ. Hắn tuy cũng tiếc Thu, hay nói đúng hơn là tiếc cái vị trí cháu của phó giám đốc, nhưng cũng đành phải bó tay vì cũng thương cho các thế hệ mầm non tương lai của hắn. Một lần đến chơi nhà bà Hân, Thắng gặp Mai Phương, ngất ngây trước vẻ đẹp đài các của nàng. Nhà lại giàu có, và quan trọng hơn nữa là bà Hân lại là trưởng phòng tổ chức cán bộ tại cơ quan. Nếu được làm con rể của bà thì công danh sự nghiệp còn phải lo lắng gì nữa. Từ đó, hắn luôn tìm cách lấy lòng bà Hân để mà có cơ hội tiếp cận nàng. Đem Mai Phương mà so sánh với cái Thu mồm vẩu như mái hiên di động có thể che nắng che mưa được thì đúng là một trời một vực. Vậy mà đã gần một năm theo đuổi, Thắng vẫn chưa đạt được mục đích, giờ lại tự nhiên xuất hiện thêm cái thằng sửa xe máy kia. Từ lúc nghe Thắng kể, bà Hân như ngồi trên đống lửa, tâm trạng vừa lo lắng vừa có chút giận con gái. Nếu đúng như những gì Thắng kể thì mối quan hệ này không thể chấp nhận được. Đang mải suy nghĩ thì bà nghe thấy có tiếng mở cửa. Biết con gái đã về, bà vội đứng lên định đi ra ngoài hỏi chuyện. Nhưng bà bỗng dừng lại quan sát để xem cái thái độ của con gái như thế nào. Mai Phương dựng xe, tháo mũ bảo hiểm, khuôn mặt thì vẫn đầy nét rạng rỡ tươi vui khác những ngày thường. Tay của nàng cầm bó hoa cỏ lau, chỉnh lại vài ngọn và miệng vẫn cứ tủm tỉm cười. Dù không hiểu rõ con gái đang nghĩ gì, nhưng bà Hân cũng đoán được con đang hạnh phúc. Thế con đi đâu mà giờ mới về vậy? Gọi điện thì không nghe máy. Con vào đây, mẹ có chuyện muốn nói đây. Vừa mới bước vào nhà, nàng bỗng tắt hẳn nụ cười khi thấy mẹ hôm nay đã nghiêm khắc quá. Nàng đặt nhẹ bó cỏ lau lên trên bàn, liếc nhìn thái độ của bà Hân rồi từ từ rút điện thoại trong túi sách ra. Con để điện thoại trong túi sách nên con không biết ạ. Bà Hân liếc nhìn Hoa rồi hỏi tiếp. Con vẫn chưa trả lời. Con đi đâu mà giờ này mới về vậy? Mai Phương ấp úng. Con đi chơi với bạn. Sao hôm nay mẹ khác thế ạ? Thỉnh thoảng con vẫn đi chơi với bạn bè như vậy mà. Bà Hân cau mày để ưu tư, rồi vào đề luôn mà bà đang lo lắng từ lúc nghe Thắng nói. Có phải con mới quen một người làm nghề sửa xe máy có đúng không? Quan hệ như thế nào thì mẹ không biết. Nhưng con nên nhớ rằng mình là ai, không phải là bạn ai cũng có thể đi chơi riêng với nhau được. Hiểu chưa con? Mai Phương cúi mặt xuống, mắt thì rưng rưng như sắp khóc. Nghe mẹ nói như vậy, nàng cũng hiểu ra ai là người đã kể cho bà chuyện này. Càng nghĩ đến Thắng, nàng lại càng ghét. Con biết là ai kể cho mẹ nghe rồi. Con đã lớn, con biết phân biệt đâu là người xấu, đâu là người tốt. Đúng, anh ấy là người sửa xe máy, nhưng con cũng phải nói rõ rằng anh ấy là chủ của cửa hàng xe máy, chứ không phải là thấp hèn như mồm người khác nói đâu mẹ. Mai Phương thò tay vào túi sách, lấy ra lọ mật gấu nhỏ của Quý rồi đặt lên trên bàn. Tối hôm qua anh ấy phải ra tận ngoại thành để mua cho con cái này đây. Thấy khuôn mặt của con gái như sắp khóc, bà Hân cũng hơi áy náy. Bà cầm lọ mật gấu lên xem và giọng nói nhẹ nhàng hơn. Thôi được rồi, mẹ chỉ muốn những điều tốt đến với con mà thôi. Cậu Thắng cũng lo lắng cho con nên chiều có qua đây hỏi thăm. Nghe mẹ nhắc đến Thắng, Mai Phương phụng phịu đứng dậy cầm bó hoa cỏ lau rồi nói: Con xin phép lên phòng thay quần áo ạ. Bà Hân nhìn bó cỏ lau rồi bỗng nói: Con mang lọ hoa mẹ để trong bếp lên phòng mà cắm. Nếu hôm nào tiện thì mời anh Quý đến nhà chơi. Đêm ngày hôm đó, có ba người vẫn còn thao thức không ngủ được. Quý ngồi ngoài hiên hút thuốc lá. Mai Phương tựa giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. Cả hai đang mơ màng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay. Mọi việc dường như đã được ông trời sắp đặt trước để mà hai người gặp nhau. Cầm trên tay cái áo vest mà chiều nay khoác lên người của Mai Phương, Quý cảm nhận được nguyên vẹn mùi thơm trên người của nàng. Chỉ có hai hôm mà tưởng đã quen biết từ lâu, có thể là tình yêu sét đánh mà ta vẫn nói hay không? Romeo and Juliet yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên để tạo ra một thiên tình sử khiến cả thế giới đã phải ngưỡng mộ. Quý cũng bật cười trước suy nghĩ của mình, không ngờ rằng khi yêu người ta lại lãng mạn đến vậy. Thoáng chốc chàng đã lại thở dài, lo sợ một điều gì đó không may mắn sẽ xảy ra ám ảnh đến tình cảm của hai người. Bởi từ trong sâu thẳm, Quý tự cảm thấy mình không xứng đáng với Mai Phương, nhất là về học thức. Lý trí và cảm xúc cứ giằng xé nhau, khiến tâm trạng của Quý hỗn độn. Nhưng hơn tất cả vẫn là hình bóng của Mai Phương đã xâm chiếm và ngự trị trọn vẹn trái tim của chàng. Nụ cười, ánh mắt, giọng nói, cử chỉ dễ thương của nàng cứ hiện ra dù Quý có muốn hay không. Mai Phương đến với cuộc đời của Quý như một làn gió thổi, tan đi cái sự cô đơn trống vắng bấy lâu nay. Bao nhiêu cái giá lạnh trong tâm hồn cũng đã không còn nữa, càng làm cho chàng cảm thấy cuộc sống đẹp hơn và ý nghĩa hơn. Còn riêng Thắng thì hơi khác hai người kia một chút. Hắn buộc sợi dây vào cái gối ôm rồi treo lơ lửng ở giữa phòng, đeo cái găng tay len cho giống với các võ sĩ quyền Anh nhà nghề, cởi chân và mặc quần đùi hoa. Người hắn loi choi vừa đấm vừa đá cái gối ôm, mặt thì nhăn nhó, miệng thì nghiến răng rồi hú hí thành tiếng cho giống với thần tượng của hắn là Lý Tiểu Long. Hắn đang tưởng tượng cái gối ôm kia là thằng Quý, tình địch của hắn. Vừa đấm hắn vừa chửi. Được mấy phút thì mệt quá, Thắng ngồi dạng háng rồi thở hồng hộc, mồ hôi thì ướt sũng thân hình còi cọc của hắn. Mấy tháng sau, trong bữa cơm tối tại gia đình Mai Phương, ông Ninh gắp thức ăn cho bà Hân và hai cô con gái rồi cười tươi nói: Mai là sinh nhật con gái lớn của bố rồi, gia đình mình nên đi ăn ở đâu cho vui nhỉ? Nhật Phương nhanh nhẩu: Hay là đi ăn Tôn Hùm bố nhé? Đúng không ạ chị Mai Phương? Mai Phương tủm tỉm cười: Đúng đấy bố mẹ, lâu rồi cả nhà ta cũng chưa đi có dịp ăn với nhau, ngày mai con sẽ khao cả nhà. Bà Hân im lặng một lúc rồi nói: Cũng được. À, Mai Phương này, mẹ nghe con nhắc đến cậu Quý cũng lâu rồi, nhưng chưa biết mặt mũi như thế nào. Tiện mai sinh nhật thì con mời cậu ta đến nhé. Mai Phương đang ăn, bỗng nhiên phải dừng lại suy nghĩ, vì biết mẹ mình cũng chưa hoàn toàn tin tưởng mối quan hệ giữa hai người, nhất là Thắng luôn gặp và nói những điều không tốt về Quý cho bà nghe. Chưa kịp trả lời thì ông Ninh thắc mắc: Quý nào nhỉ? Cậu ta đã tới nhà mình chưa? Nhật Phương nói tỉnh bơ: Anh Quý là người yêu của chị Mai Phương nhà mình. Mấy lần con hỏng xe, anh Quý toàn đến trường đón con về. Đẹp trai, men lì dã man. Bà Hân lử mắt nhìn con gái: Còn bé này, nói linh tinh, nó cái gì đâu mà yêu với Đương. Mai Phương đỏ mặt, lúng túng nhìn bố rồi giải thích. Anh Quý là bạn con. Thấy thái độ của con gái, ông Ninh hiểu ý và cười. Vậy thì ngày mai bảo nó đến để bố xem mặt mũi nó như thế nào. Vớ vẩn, tôi lại sắp có con rể đến nơi rồi đấy. Bà Hân quay sang thỏ thái độ không vui. Lại được cả ông nữa. Đã có gì đâu mà con rể với con dâu. Còn chưa biết hoàn cảnh gia đình như thế nào nữa. Ông cứ nói như thế rồi người ta lại cười cho đấy. Ông Đinh thì cười xề xòa. Ôi dồi ôi, thời buổi tự do tìm hiểu. Con mình nó có phải là người thiếu hiểu biết đâu mà bà cứ phải lo như vậy chứ. Thế cái Mai Phương, kể qua cho bố nghe xem nào. Bà Hân cũng nhìn con gái để chờ câu trả lời. Mai Phương có thoáng có một chút bối rối, nhưng nàng cố gắng bình tĩnh lại và từ tốn kể qua về gia đình của Quý cho cả nhà nghe. Kể xong, nàng khẽ liếc nhìn thái độ của bố mẹ rồi lại vội cúi mặt xuống. Không khí bỗng im lặng đến khác thường. Tim của Mai Phương đập mạnh vì quá hồi hộp và có chút lo sợ. Bà Hân im lặng không nói gì. Nhật Phương ngơ ngác nhìn bố mẹ rồi lại nhìn chị gái. Mai Phương liếc nhìn sang ông Ninh, thấy ông cũng đang trầm tư suy nghĩ. Ông rót nốt chai bia vào cốc, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Bỗng nhiên, ông đặt mạnh cốc bia xuống, tay phải đập mạnh xuống dưới bàn làm rung chuyển mấy cái bát đĩa, khiến cho cả nhà giật mình, hoảng hốt. Thằng này có chí. Được. Mai Phương nghẹt thở muốn trào nước mắt. Nghe câu nói của bố, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Hân thì im lặng không nói gì. Nhật Phương thở dài thườn thượt. Lần sau bố nói gì thì nói luôn đi. Khiếp làm con hồi hộp chết đi được. Ông Ninh gật gù rồi nói tiếp. Đã là thằng đàn ông thì là phải như vậy. Nói như thế là vững vàng lắm đấy. Tôi tin là con gái của tôi không có chọn lầm người đâu. Ngày mai cứ bảo nó đến ăn cơm cùng gia đình đi. Bà Hân lắc đầu chán nản. Sao ông cứ như biếu không cho con gái mình cho người ta không bằng vậy? Cái gì thì cũng phải từ từ chứ. Chuyện quan trọng của cả đời chứ có phải là đùa đâu. Ông Ninh lại cười sảng khoái. Yêu nhau là một chuyện, lấy nhau được hay không lại còn phụ thuộc vào duyên số đấy chứ. Bố tin ở con. Nói rồi, ông quay lại nhìn vợ. Chuyện tình cảm bà hãy để cho con nó tự quyết định đi. Mình là người khuyên bảo, chứ không có quyền ngăn cản. Lứa tuổi của mình bây giờ nó khác. Có nhiều cái chưa chắc mình đã hiểu hết bằng chúng nó đâu. Chuyến taxi đưa cả nhà Mai Phương đến nhà hàng hải sản. Mai Phương vẫn cứ hồi hộp nhìn xung quanh xem Quý đã đến hay chưa. Thắng cũng đồng thời xuất hiện với một bộ vest màu xanh, thắt một chiếc nơ trên cổ áo trông rất là lịch lãm. Mái tóc vuốt keo bóng mượt, được trải ngược về phía sau. Hắn bắt tay ông Ninh rất thân mật. Dạ, con chào chú ạ. Lâu ngày không gặp chú, trông chú vẫn cứ phong độ như ngày nào ạ. Ông Ninh vui vẻ đáp lại. Lâu không có thấy cậu Thắng đến chơi nhà. Chắc bận công việc đấy hả? Thắng cười tươi. Dạ, con bận theo học lớp master. Chú cũng biết rồi đấy ạ. Thời buổi này mà không có tri thức thì cũng khổ lắm ạ. Con đã quen làm việc bằng chất xám rồi. Làm công việc lao động chân tay thì như vậy chán lắm ạ. Mai Phương sưng mặt lên vì thấy cái sự xuất hiện của Thắng. Mặc cho hắn niềm nở chào hỏi bố mẹ, Mai Phương tiến thẳng vào bàn ngồi trước. Nàng cũng đoán được là bà Hân đã kể cho hắn biết về bữa tiệc của ngày hôm nay. Hey, happy birthday to you. Anh tặng em lọ nước hoa Chanel của Pháp. Đây là hàng xách tay, loại xịn nhất mà anh mua được đấy. Đặt lắm đấy em ạ. Miễn cưỡng cảm ơn, Mai Phương bỏ nó xuống dưới bàn. Bà Hân nhìn lọ nước hoa rồi cười nói. Loại nước hoa này quý lắm đấy nhá. Thắng ngồi xuống dưới bàn và bắt đầu thể hiện. Dạ thưa bác ạ, nhắc đến nước Pháp là người ta nhắc đến cái nôi của văn hóa châu Âu, nổi tiếng với sự lãng mạn và tinh tế. Chỉ có quý tộc người ta mới được dùng loại nước hoa này, vì nó là thương hiệu hàng đầu của thế giới đấy ạ. Cháu nghĩ rằng Mai Phương luôn xứng đáng được hưởng những cái gì tốt đẹp nhất, cao quý nhất ạ. Hay nói chính xác là những gì đắt tiền nhất ạ. Nhật Phương trợn tròn mắt nghe Thắng thể hiện. Nó lại buông một câu chọc ngoái. Anh Thắng, đô la hôm nay nói hay nhé. Chắc cả đêm qua phải thức để học thuộc lòng mấy câu này trong sách ấy chứ. Quý Từ Tốn bước vào. Hôm nay anh chàng mặc một chiếc vest màu xanh thắt cà vạt, tay cầm một bó hồng rất đẹp và một cái hộp nhỏ, mặc cho bà Hân, ông Ninh, đặc biệt là Thắng đang dồn hết ánh mắt tập trung về phía chàng. Quý có phần hơi cúi đầu chào bố mẹ của Mai Phương. Nàng vội vàng đứng dậy rồi đi đến cạnh Quý và nói: Dạ, con xin giới thiệu với bố mẹ, đây là anh Quý, là bạn trai con ạ. Quý mỉm cười: Dạ, cháu chào cô chú ạ. Thắng ghé sát vào tai của bà Hân rồi nói nhỏ: Thằng sửa xe đấy cô ạ, hôm nay ăn mặc lịch sự gớm. Bà Hân hôm nay mới chính thức biết mặt của Quý. Bà cũng hơi bất ngờ trước vẻ lịch lãm, cao to khỏe mạnh của chàng. Những gì bà thấy khác hẳn với những điều mà bà đã nghe qua Thắng kể. Nét mặt của bà cũng có phần tươi tỉnh hơn. Bà cũng khẽ gật đầu đáp lại lời của Quý. Riêng ông Ninh thì đứng dậy niềm nở, đưa tay ra bắt tay của Quý rồi nói: Tôi cũng đã nghe con gái của tôi nhắc đến cháu. Hôm nay cũng mới được gặp. Nào, thôi chúng ta gọi món rồi cùng nhau ăn thôi. Thắng buồn rầu, trong lòng thì đầy ganh tị. Hắn miễn cưỡng đáp lại lời chào của Quý, rồi lại quay mặt đi tỏ thái độ khinh khỉnh. Nhìn thấy Mai Phương và Nhật Phương cứ tíu tít hỏi than Quý, Thắng lại càng tỏ ra khó chịu. Các món ăn cũng đã được bày ra ở trên bàn. Thắng đứng dậy rót bia cho ông Ninh và chọn những món ngon nhất để gắp cho bà Hân. Hắn nói: Dạ, cô ăn tôm đi ạ. Các món hải sản này rất giàu canxi, đặc biệt là tốt cho xương và răng đấy ạ. Dạ, lượng cholesterol trong hải sản thường thấp so với các loại thực phẩm khác, vì thế nên nó rất đắt tiền đấy ạ. Mai Phương và Nhật Phương lại nhìn nhau ngán ngẩm vì đã quá chán cái kiểu thể hiện đến vô duyên của Thắng. Nhật Phương nói đều: Anh cứ như là giáo viên ấy nhỉ, đúng là Mr. Biết Tuốt, hiểu biết thế mà người vẫn cứ còi cọc chả thấy béo lên tẹo đảo. Ông Ninh thì tủm tỉm cười: Thành niên mà, chịu khó tìm tòi hiểu biết vậy là tốt. Nói rồi, ông cầm ly bia lên để chạm cốc với Quý và Thắng. Trong bữa tiệc, ông cũng hay hỏi han đến công việc cũng như gia đình của Quý. Bà Hân cũng không rời mắt khỏi cuộc trao đổi giữa hai người để xem xét tình hình. Qua cách nói chuyện, bà cũng thấy Quý rất điềm đạm và chín chắn. Thắng thì cứ ngồi nói chuyện một mình nhưng không có thấy ai đáp lại. Ngồi ăn khoảng một tiếng đồng hồ, Ninh nháy mắt với vợ ra vẻ để cho bọn trẻ được tự nhiên. Thôi, mấy đứa cứ ngồi tiếp cho thoải mái. Cô chú tranh thủ đi mua một ít đồ đã. Quý với Thắng khi nào rảnh thì qua nhà cô chú chơi. Thế nhá. Quý định đứng dậy tiễn bố mẹ Mai Phương về thì Thắng đã nhanh nhẩu đi trước. Hắn lon ton đưa bàn tay ra vẻ lịch sự chỉ về chiếc taxi và nói những câu gì đó. Nhìn theo ông bà Ninh đã đi khỏi, Thắng chưa vội quay lại ngay. Hắn đứng lại suy nghĩ. Từ xa, mắt gườm gườm nhìn về phía của Quý và lên kế hoạch để trả thù, rút kinh nghiệm vụ uống cà phê lần trước. Lần này, hắn sẽ chuẩn bị kỹ hơn để tránh bị thất bại. Ông bà Quang đã về rồi, thì kiểu gì mày cũng phải trả tiền bữa tiệc ngày hôm nay thôi. Cho mày chết. Gật gù tâm đắc với chiến thuật của mình, hắn từ từ tiến lại, liếc nhìn các món đồ ăn trên bàn. Thấy đã vơi, hắn gọi người phục vụ ra kêu đủ các món nữa, rồi lim dim khoái chí chờ đợi giây phút Quý rút tiền ra trả. Mai Phương biết được âm mưu này của hắn, nhưng bối rối vì không biết xử lý như thế nào. Vì lần này, nàng và Quý đã chính thức công khai ra mắt mọi người. Đăm chiêu suy nghĩ một lúc, chợt nàng bỗng đứng dậy và nói: Mọi người cứ ăn tự nhiên nhé, em vào toilet một chút. Không để cho Quý biết kế hoạch vì sợ chàng sẽ không đồng ý, Mai Phương tiến tới quầy phục vụ và bảo thằng thanh niên đang đứng thu tiền, tay chỉ về phía bàn ăn: Ai phụ trách thu tiền bàn kia thế? Thằng thanh niên thấy vậy thì nhanh nhẩu: Dạ em ạ, chị muốn thanh toán luôn không ạ? Mai Phương tủm tỉm cười và nói: Lát nữa chị gọi ra thanh toán tiền, thì em đưa hóa đơn cho cái anh mặc vest áo xanh kia, cái nơ ở cổ cái kìa. Đấy, thấy chưa? Anh ý là đại gia đấy nhá. Đưa cho người khác thanh toán thì anh ấy không thích đâu. Tính của anh ấy là hay thưởng tiền cho phục vụ lắm đấy. Tiền thừa anh ấy không có lấy. Thằng bé phục vụ mắt sáng lên như sao. cứ lăm lăm cầm tờ hóa đơn, đứng ngay gần đó để đợi đưa hóa đơn cho Thắng thanh toán, vì số tiền thừa lên tới gần 100.000. Một lần nữa, với sự thông minh của mình, Mai Phương đã tiếp tục cho Thắng thưởng thức chiêu gậy ông đập lưng ông. Lần này, Thắng đã phải dốc sạch túi tiền ra để mà lo cho cái vụ thanh toán này đây. Mối hận mỗi lúc một lớn. Tối ngày hôm đó, Thắng rủ thêm bạn đến cửa hàng của Quý để trả thù. Vừa mới thấy Quý đi xe máy về, hắn chạy ra gây sự. Ê, thằng thất học kia, mày định cướp người yêu của tao hả? Quý ngạc nhiên nhưng cũng cố bình tĩnh. Anh ăn nói cho cẩn thận nhé. Thắng nhổ bãi nước bọt xuống đất rồi chỉ tay vào mặt của Quý. Tao nói cho mày biết, mày chả là cái chó gì cả mà đòi làm người yêu của Mai Phương. Mày không biết nhục à? Mày nhìn lại mình đi, đũa mốc mà chòi mâm son. Tao mới xứng đáng là người yêu của nó, mày hiểu chưa? Mày chỉ là thằng đầu đường xó chợ mà thôi. Chưa bao giờ bị xúc phạm như vậy, Quý giận dữ túm cổ áo của Thắng nhấc bổng hắn lên rồi quát. Tao cấm mày nói những lời như vậy. Dù tao có là ai thì mày cũng không có quyền xúc phạm tao. Cút ngay về đi, đừng để tao mất bình tĩnh. Thắng vùng vẫy đấm đá liên tục vào người của Quý. Hắn gọi thằng bạn chạy sang ứng cứu, nhưng không ai dám làm gì vì không ngờ rằng Quý lại có sức mạnh hơn nhiều người đến thế. Hắn luống cuống lên xe đứng cách xa chàng một đoạn. Quý đứng nhìn theo, chàng định quay vào cửa hàng thì Thắng bất ngờ cầm viên gạch ném mạnh vào mặt, khiến cho Quý không kịp tránh. Chàng lúi húi ôm mặt vì đau đớn thì Thắng đã phóng xe chạy mất. Mai Phương về đến nhà gọi điện cho Quý nhưng không thấy chàng nghe máy. Tự nhiên linh cảm có chuyện chẳng lành, nàng vội chạy xuống dưới nhà. Con định đi đâu vậy? Mưa to như thế này ở nhà đi. Bà Hân nhìn theo con gái đang cuống quýt vì lo lắng chuyện gì đó. Con phải đi có việc. Nói rồi nàng chạy vội ra ngoài vẫy taxi đến cửa hàng của Quý. Thấy Quý đang băng vết thương trên trán, khuôn mặt vẫn cứ loang lổ những vết máu, nàng hoảng hốt vừa giúp Quý băng vết thương vừa hỏi: sao lại như thế này? Anh đánh nhau với ai à? Thấy Quý im lặng không nói gì, Mai Phương cũng đã đoán được kẻ gây ra không thể là ai khác ngoài Thắng. Nàng vội lấy điện thoại ra gọi: có phải anh đánh anh Quý không? Thắng cười nhạt: thì làm sao, nó cướp người yêu của anh, nó là cái gì chứ? Em không thấy xấu hổ khi yêu một thằng như thế à? Mai Phương giận run người. Nàng nói: anh là loại khốn nạn, tôi quá xấu hổ vì anh. Từ giờ trở đi, tôi cấm anh đến nhà tôi nhé. Thắng cũng trở mặt luôn: vậy hả? Vậy thì trả lại những thứ mà tôi đã tặng em đi. Toàn những thứ đắt tiền cả đấy. Trả hết đi, rồi đến với thằng sửa xe kia kìa. Mai Phương cười nhạt: được, tôi vẫn để nguyên si những thứ mà anh tặng. Ngay ngày mai tôi mang trả luôn. Tôi chưa bao giờ thèm những cái thứ bẩn thỉu đó của anh cả. Thằng hèn. Sợ Mai Phương quên, Thắng vội dặn thêm: này, nhớ trả luôn cả hộp dầu con voi nữa đấy nhá. Nàng ngắt máy rồi quay lại với Quý. Quý cười buồn rồi nói: Thắng nói cũng đúng đấy. Anh không xứng đáng với em. Em hãy tìm cho mình một người khác sẽ làm cho em hạnh phúc hơn và tự hào hơn là anh. Giữa chúng ta vẫn có một khoảng cách, em không nhận ra điều đó hay sao? Mai Phương bật khóc: thứ mà em cần là tình yêu của anh. Ngoài ra em không cần gì cả. Em không cần thiết khoảng cách nào hết. Em chỉ cần anh thôi, anh hiểu không? Quý đứng dậy và nói lớn: nhưng em xứng đáng có được người hơn anh gấp 100.000 lần. Em sẽ không nói được gì như khi mình bên nhau. Anh chỉ sợ làm em khổ thôi. Nàng vừa nói vừa lùi lại về phía sau. Em không cần gì hết. Em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Em chỉ cần anh thôi mà. Tại sao đến bây giờ anh vẫn không chịu hiểu điều đó? Quý, em ghét anh. Em ghét anh. Nàng đặt tay lên miệng che đi tiếng khóc nghẹn ngào đang bật ra khỏi miệng và chạy ra ngoài giữa cơn mưa đêm lạnh buốt. Quý bàng hoàng như chợt tỉnh ra. Chàng vội chạy đuổi theo và gọi tên của người yêu. Mai Phương dừng lại. Người của nàng ướt sũng vì mưa, tay vẫn còn ôm miệng khóc nức nở. Quý từ từ tiến đến, chàng vòng tay ôm chặt lấy người yêu từ đằng sau, rồi hôn nhẹ lên mái tóc của nàng. Anh hiểu rồi, sẽ không bao giờ anh để mất em đâu. Mai Phương, mình cưới nhau nhé. Tin Quý và Mai Phương sẽ kết hôn với sự chúc phúc của hai bên gia đình làm cho Thắng như là hóa điên. Trong tiếng nhạc chát chúa, mùi thuốc lá, tiếng của thằng Khánh cất lên sang sảng, làm cho Thắng mệt mỏi ngoái đầu nhìn. Ồ anh Thắng, sao lại ngồi đây một mình thế? Thắng nhếch mép, vẻ mặt thì lộ ra cái nét cau có bực dọc. Khánh chép miệng. Đi, đi với em kiếm chỗ nào yên tĩnh, mình ngồi trò chuyện anh ạ. Thắng chán nản với chiếc áo vest rồi kéo theo thằng Khánh để ra ngoài hộp đêm. Thằng Khánh nổ máy xe hơi rồi lao nhanh ra ngoài con lộ. Chiếc xe dừng ở một quán cà phê đắt đỏ. Khánh đon đả mời lão Thắng vào bên trong, rồi một chiếc bàn ở một góc kín đáo gọi ra hai ly đen đá. Thằng Khánh nhìn Thắng rồi cất cái giọng dè dặt. Em cũng có nghe qua về câu chuyện của anh. Thế anh thua cái thằng thất học đấy à? Nhục, nhục quá đi. Thắng thì hầm hầm sắc mặt, rít lên qua kẽ răng. Mẹ kiếp, thằng chó đó nó phá anh à? Thằng Khánh thì kích bác. Thua ai em không nói. Đường đường như anh là cử nhân mà lại thua cái thằng cổ bơ cổ bất đó. Giờ chắc là nó hả hê lắm. Anh thì hiền quá. Chẳng phải tay em thì... Thằng Khánh bỏ dở câu nói rồi nhìn thằng Thắng dò xét. Thắng nghe thấy vậy thì tức chí lắm. Đập cái bàn rầm một tiếng rồi rít lên. Tiền sư cái thằng bần hàn khố rách áo ôm. Làm bố mày tốn bao nhiêu công không được. Bố mày phải tống cổ mày ra khỏi cái đất này mới vừa lòng hả dạ được. Thằng Khánh biết Thắng mắc mưu. Vốn dĩ gia đình Khánh nợ gia đình Thắng 500 triệu chưa trả. Nhân cơ hội này gã mớm lời. Việc đó thì đơn giản. Anh cứ để em. Nhưng mà có điều... Khánh đưa bàn tay ra giấu phải chi tiền. Thắng cả giận. Bao nhiêu tao cũng chơi. Không thể thua cái thằng ôn con đó được. Khánh cười khẩy. Chỗ anh em, tiền bạc gì. Có điều anh cứ xóa cho em cái khoản nợ kia là xong. Thằng nào phá anh thì em xử. Anh bỏ ra 500 rồi cưới được cô Mai Phương. Gia sản đấy có mà gấp ngàn lần cái 500 triệu. Sau này của anh hết. Thắng gật đầu thành giao. Cuộc trò chuyện trong vòng hơn một tiếng đồng hồ đã bày ra một kế hoạch hiểm ác. Đang chăm chú viết thiệp mời thì ba tiếng gõ cửa đã hối hả dội vào. Con chó mực mà Quý nuôi từ lúc nọt lòng chợt nhổm dậy, nhe răng gầm gừ. Quý trao mày thầm nghĩ. Quái lạ. Nửa đêm sao lại có người đến gõ cửa nhà mình nhỉ? Giây phút tò mò đi qua, Quý nhanh mồm đáp lên rồi tiến ra mở cửa. Đây đây đây đây, tôi đến ngay đây ạ. Tiếng bản lề cũ kỹ vừa mở ra, dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tròn hắt xuống, đập vào mắt của Quý là hình ảnh hai gã côn đồ tóc xanh tóc vàng, xăm trổ kín người. Chúng nhìn Quý với thái độ không mấy thiện cảm. Quý tò mò hỏi lại. Hai anh là... đến tìm tôi có chuyện gì vậy? Tên đi đầu ném cái nhìn láo liên rồi hỏi. Mày có phải là thằng Quý, chủ tiệm xe này hay không? Quý gật đầu đáp thật thà. Dạ vâng, tôi là Quý. Thế các anh là... Tiếng của Quý chợt đứt quãng ngay sau đó là tiếng thét đến lạc cả giọng. Không hiểu tự bao giờ, con dao cán đen sắc lẹm đã đâm ngập vào ổ bụng của anh. Con chó mực lao vào nhè thằng côn đồ và cắn xé. Thằng côn đồ bị con chó cắn rách da điên cuồng vung dao chém loạn xạ. Máu tươi trên người con chó phun ra xối xả, kèm theo đó là mùi tanh tưởi lợm rợm. Con chó dãy đạp điên cuồng, hai chân trước cào xuống dưới nền bê tông đến bật cả máu. Máu huyết chảy ra chan hòa, nó dãy giụa lên mấy cái rồi lịm trong vũng máu. Trước khi ngất đi, vọng vào bên tai của Quý là tiếng thì thào đều cáng. Mày chết vì cả gan vuốt râu hùm. Mày đã cướp bạn gái của người ta. Có trách thì đừng trách chúng tao. Chúng tao chỉ được thằng Thắng và thằng Kháng thuê để giết mày với giá 200 triệu. Xuống đó cũng đừng tìm về mà oán thán nha. Hai gã côn đồ nhanh chóng khép cửa chuồn mất, bỏ lại Quý lê lết ôm ghì lấy con chó trung thành. Tiếng điện thoại reo vang. Anh Quý, sao anh gọi em trễ vậy? Cứu anh. Tám tiếng sau tại bệnh viện Bạch Mai, gia đình Mai Phương và Phước Quý đã có mặt đầy đủ, mặt ai nấy đều toát lên nỗi lo cực độ. Cánh cửa phòng mở ra. Xin hỏi người nhà bệnh nhân Trần Phước Quý đâu ạ? Tiếng của vị bác sĩ phẫu thuật chính trong ekip tiến ra thông báo. Mai Phương đang ngồi gục đầu trên chiếc ghế lạnh lẽo, bên cạnh là ông bà Ninh. Gia đình Quý cùng với mấy người hàng xóm thân thiết gần tiệm của Quý cũng có mặt. Khuôn mặt vô hồn, đầu tóc thì rối tung, chợt căng ra. Cô mau mải tiến lại rồi hỏi dồn. Sao rồi hả bác sĩ? Anh Quý... Vị bác sĩ tháo bỏ khẩu trang, nhận ra nét mặt lo lắng trên khuôn mặt của cô gái trẻ thì cười động viên. Gia đình đừng lo, ca phẫu thuật thành công rồi. Bệnh nhân cũng đã qua cơn nguy kịch. Mai Phương ngồi thụp xuống, đôi vai run lên, tiếng khóc rưng rức vọng ra mỗi lúc một lớn. Mấy người đồng nghiệp thi nhau an ủi, rồi cùng bảo nhau trở ra phòng chờ để các bác sĩ làm thủ tục chuyển Quý sang phòng hậu phẫu, vì dù đã qua cơn nguy kịch nhưng Quý vẫn còn yếu lắm. Thắng cũng có mặt trong số đó, gã giả vụ động viên mấy câu rồi lấy lý do bận công việc nên xin về trước. Vừa ra tới xe hơi, Thắng tức tối bấm một dòng số rồi bực dọc đưa lên tai. Đầu dây bên kia là tiếng của thằng Khánh cợt nhả. Anh gọi em gì sớm thế? Sao? Thấy em giải quyết đâu ra đó không nào? Thắng nghiến răng rít lên. Mày bảo đâu ra đó? Đâu ra đó mà nó sắp tỉnh lại rồi kìa. Nó mà tỉnh là tao với mày rũ tù đấy. Khánh hoảng hốt ú ớ, đoạn rất nhanh gằn giọng. Anh để em vào giết nó, kẻo nó tỉnh lại thì chết thật chứ chẳng đùa. Thắng rít lên. Tin mày để có ngày ngồi nhà đá không biết tại sao. Đâm lao là phải theo lao. Để đó cho tao, tự tay tao sẽ làm. Nói rồi gã đóng sầm cửa xe hơi và đánh xe lao vụt ra ngoài màn mưa lâm dâm. Trở lại một tiếng đồng hồ trước lúc ca phẫu thuật đang lúc yếu điểm sinh tử, vị bác sĩ chính đang trao mày, mồ hôi túa ra ướt đầm ở trên trán. Chiếc kính cận trễ ra tận sống mũi, con dao phẫu thuật trên tay đang thoăn thoắt làm việc. Tiếng của vị bác sĩ phụ phẫu thuật thốt lên gấp gáp. Mạch đập yếu lắm rồi, oxy không lên được não, xuất hiện tình trạng đông máu, tiên lượng trở lên nặng. Vị bác sĩ chính gắt lên, rối loạn chuyển hóa rồi, tiêm heparin cho bệnh nhân nhanh lên. Hai vị bác sĩ mau mải đáp. Tạng chảy máu nặng, xuất hiện tình trạng mất kiểm soát mau mạch. Vị bác sĩ chính mở ổ bụng Quý rộng hơn rồi quả quyết. Nhanh lên kẻo không kịp, APTT, tiêm kèm thêm hai ống, chuẩn bị mở thành dạ dày, chuẩn bị thông máu tụ gấp. Cả ekip điên cuồng chiến đấu với bàn tay tử thần, cho đến khi máy điện tâm đồ của Quý đã nhanh chóng mất dần. Nửa tiếng sau, chỉ còn lại là một đường thẳng và tiếng bíp kéo dài bất tận. Vị bác sĩ mặt bạc ngồi thụp xuống chấp nhận thất bại. Máu trên ống tay áo của ông đã dây ra thâm sỉ. Quý nằm đó lạnh lẽo một cách vô hồn. Trong giờ phút lìa xa cõi đời đó, Quý thấy mình trong một đường hầm dẫn đến căn phòng rất rộng và sáng loá. Quý thấy thanh thản, toàn thân nhẹ nhõm, chẳng còn thấy đau đớn. Nơi cuối con đường đó, Quý thấy bóng dáng của con chó trung thành đang vẫy đuôi. Quý mau mải chạy lại, ôm chầm lấy con chó, nhưng nó nhe răng gầm gừ xua đuổi. Con chó như lên cơn dại, nó dồn Quý ngược lại đường hầm ban nãy, đoạn quay lưng bỏ đi. Quý nhìn theo bóng của con chó trung thành mất dạng nơi có ánh sáng lóa mắt. Liền sau đó, anh nghe thấy tiếng thổn thức gọi tên mình của Mai Phương. Anh ơi, về với em. Quý thấy bản thân như bị một sức mạnh vô hình ném ngược trở lại. Chiếc băng trắng chưa kịp phủ lên trên mặt thì đột ngột đã xảy ra sự lạ. Không biết từ bao giờ, trong phòng phẫu thuật có một cánh bướm trắng bay vào. Cánh bướm lượn một vòng rồi đậu lên trên đầu của Quý. Liền lúc đó, máy đo điện tâm đồ lại biểu thị nhịp tim đập mạnh mẽ. Mạch và hơi thở cũng trở nên như một phép màu. Ekip sững sờ mất mấy giây rồi điên cuồng tiếp tục công cuộc đấu tranh còn dang dở. Và phép màu thần kỳ cũng đã kéo Quý khỏi cửa tử. Cánh bướm trắng lúc đó mới khẽ rung rinh rồi bay nhẹ nhàng vút ra bên ngoài. Đêm ngày hôm ấy, Quý vẫn lịm đi trong đống dây nhợ nhằng chịt ở trên người. Mai Phương cũng mệt mỏi cực độ nên đã thiếp đi bên ngoài. Khu hậu phẫu chìm trong sự tĩnh lặng. Lâu lâu chỉ có tiếng ho húng hắng vọng ra rồi rất nhanh lại im bặt. Cánh cửa phòng khẽ hé mở. Một bóng áo trắng từ bao giờ đã xuất hiện cạnh giường bệnh, trên tay là ống kim tiêm chứa chất kịch độc. Kẻ đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Thắng. Đâm lao thì đành phải theo lao, chỉ cần Quý chết thì tiền bạc, danh vọng sẽ về tay của gã. Thậm chí việc chiếm được trái tim của Mai Phương cũng chẳng phải chuyện ngoài tầm với. Nếu không có sự xuất hiện của Quý, có lẽ Mai Phương đã là của gã, gia sản nhà cô cũng đã là của gã. Gã rón rén tiến đến bên giường, tay cầm chắc ống tiêm, định bụng bơm mớ chất độc vào ống truyền nước thì bất ngờ một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng thổi sộc vào làm hắn rùng mình. Thắng định thần một giây, nghiến răng định cắm ống tiêm thì bên ngoài hành lang vọng ra tiếng loẹt quẹt như tiếng chân người, thanh âm đều đều và nhằm hướng phòng Quý tiến lại. Thắng giật mình thất kinh, căn phòng của Quý được gia đình Mai Phương sắp xếp ở một nơi riêng biệt. Giờ này làm gì còn ai bén mảng ra ngoài này với mấy cô điều dưỡng chứ. Và tại sao trong bệnh viện lại có tiếng lê chân khua váng lên như vậy? Nếu chẳng may có ai phát hiện ra gã giờ này trong bộ blue thì có mà nguy to. Thắng nhanh chóng tháo bỏ chiếc blue, rồi tiện tay bỏ ống thuốc vào túi áo, đoạn ném vào gầm giường. Gã thở mạnh một hơi, rồi lén lén mở cửa quan sát. Bên ngoài, dãy hành lang trắng tinh không có một bóng người. Vậy tại sao lại có âm thanh lạ lùng đến vậy? Thắng quyết định thần quan sát mất mấy giây rồi lẩm bẩm. Quái lạ, sao lại chẳng có ai? Có lẽ mình hoảng quá nên nghe nhầm. Đoạn gã quay người khép cửa, với lấy manh áo blue dưới gầm giường. Tính lấy ống tiêm thuốc để giết quý, lạ thay, ngọn đèn ở trong phòng đột ngột chớp tắt liên hồi, manh áo nằm dưới gầm giường như bị một thế lực vô hình nào đó ngăn cản lại. Gã khó nhọc lắm nhưng cũng chẳng thể kéo ra. Nghĩ bụng, manh áo dắt vào thứ gì. Gã ngồi xổm xuống ngó vào trong gầm giường. Đúng giây phút đó thần trí của hắn hoảng loạn tột cùng, hơi thở nghẹn lại nơi đáy cổ họng. Trong góc gầm giường, tranh tối tranh sáng đó, gã thấy lù lù một thân ảnh của một con chó toàn thân đen chùi chũi, đôi mắt thì đỏ lòm lòm, hàm răng trắng ẩn nhọn hoắt đang nhe ra, cổ họng là những tiếng gầm gừ man dại. Theo phản xạ tự nhiên, Thắng kêu thét lên và lùi lại khi con chó đớp mạnh vào cẳng tay của gã. Mùi hôi thối tanh nồng sộc thẳng lên làm cho thần trí của gã đã mụ mị đi. Hoảng hồn cắm đầu chạy một mạch ra bên ngoài xe hơi. Chưa kịp định thần thì tiếng thở hồng hộc đã phát ra đều đều. Qua gương chiếu hậu, gã thấy con chó đứng lù lù bên cửa kính, đang căng mắt nhìn vào bên trong chòng chọc. Con chó đứng bằng hai chân sau, hai chân trước thì rin rít vào cánh cửa, mồm thì há ra, mắt trợn ngược, nhìn gã đăm đăm. Chiếc Vios lao ra khỏi ngoài lộ, mang theo nỗi hoảng loạn cùng cực của gã. Từ lúc thấy con chó quái thai đó, thần trí của gã rối bời. Nỗi bất an và có chút lo sợ len lỏi vào tâm khảm làm cho gã rùng mình. Gã đánh xe chạy một mạch sang bên mạn Long Biên, nơi có nhân tình của gã là Ả Thu Vẩu đợi sẵn. Gã điên cuồng bấm chuông cửa. Thoáng thấy nét mặt xanh như tàu lá chuối của gã, Thu Vẩu hoàng hồn hỏi: làm gì mà mặt anh cắt không còn giọt máu như thế kia? Mà làm gì đến em trễ vậy? Làm người ta chờ mỏi mòn. Gã không nói năng gì, chỉ lao vội vào nhà vệ sinh rửa lại vết thương. Lúc ánh mắt của gã ném ra ngoài ô cửa sổ nhìn ra bãi đất hoang cạnh nhà, gã tái mặt thấy con chó nhìn gã chằm chằm. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tròn máng ở trên vách, bộ lông đen của nó dựng lên, lưỡi thè ra, hàm răng sắc nhọn trắng ẩn đang nhìn gã gầm gừ. Gã rụng rời hồn vía, với tay đóng sập cửa lại. Gã lao vào căn phòng ngủ ở bên phải căn nhà rồi điên cuồng lục tìm tiền bạc, mặc cho Thu gây ra. Ngã điên cuồng lao vào nhà ngoại, tính nổ xe máy lên gặp thằng Khánh. Một tiếng rú hãi hùng đã vang lên ngoài hương lộ, làm cho gã giật mình quay ngoắt nhìn ra. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, soi dọi từng những nhánh cây ngọn cỏ. Bên kia đường, con chó đang ngóc đầu nhìn gã chằm chằm, hai mắt thì đỏ như là hai hòn lửa. Quái dị nhất là lúc này, nó đang từ từ tiến lại gần gã, nhưng nó đi bằng hai chân hệt như người vậy. Gã kinh hồn vía lạc đi mất mấy phần, đái ướt hết cả quần, vừa lùi dần vừa mới lắp bắp run rẩy. Không! Gã chôn chân tại chỗ, phân và nước tiểu nhễu ra thành bãi đầy cả đũng quần. Gã kinh hãi hét lên rồi lùi lại vài bước. Trong cái không gian âm u ma quái đó, rồi vào tai của gã là tiếng chu man dại. Gã lùi lại mấy bước rồi nổ máy xe vai ớt điên cuồng phóng đi. Gã lên đến Hà Nội cũng gần 3 giờ sáng, bốc máy gọi cho thằng Khánh để bàn tính việc thuê người giết quý. Phần vì muốn cho qua cơn hoảng loạn, ba hồi chuông ngân dài mới có tiếng bốc máy. Alo, mày đang ở đâu vậy? Đầu dây bên kia chỉ biết im lặng, gã bỏ điện thoại ra rồi lầm bầm điều gì đó, lại áp vào tai hỏi lại. Đáp lại tiếng gã là tiếng xì xào rồi chu lên từng chập. Đang trao mày lắng nghe thì một âm thanh dội vào tai đã làm cho gã tái mét mặt mày, thét lớn rồi ném luôn cái điện thoại trên tay. Vì chỉ một giây trước thôi, dội vào tai của gã là một tiếng chu cô lãnh như vọng về từ chốn xa xăm nào mà gã chưa kịp nhận ra đó chính là giọng của con chó quái thai. Ngọn đèn trên trần bất chợt chớp tắt liên hồi. Trong đó, Cái không gian tranh tối tranh sáng, làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc vào làm cho gã dùng mình thức tỉnh. Gã điếng hồn một lúc, rồi định thần với lấy chai rượu ngửa cổ tu ừng ực. Rượu chưa trôi quá cổ họng thì gã đã trợn mắt ho sặc sụa. Dưới đám rượu kèm theo rất dãi mà gã đã nôn ra, gã thấy có một nhúm lông chó còn đẫm máu. Hắn hoảng loạn tột cùng, vô thức đánh xe đến đồn công an khai báo toàn bộ sự việc. Vậy là ngày Thắng bị tống cổ vào tù cũng là ngày Phước Quý và Mai Phương tay trong tay tiến vào lễ đường. Hôn lễ hôm ấy rơi vào một ngày nắng đẹp, cỏ lau bát ngát như tấm chân tình của cả hai đã dành tình cảm cho nhau vậy. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Đêm Đoạt Mạng của tác giả An Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.